tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 47, lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, không nhận tách cà phê mà Lương Cảnh Hòa đẩy đến, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi sẽ hoàn thành công việc của mình. Giọng điệu lạnh nhạt, xa cách, rõ ràng là một người thư ký nghiêm túc với công việc. Lương Cảnh Hòa lập tức hiểu ra, mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, chỉ đáp, vậy em xin phép đi trước. Thẩm Niệm đứng dậy, gật đầu chào Lương Cảnh Hòa. Sau khi Lương Cảnh Hòa rời đi không lâu, Lục Lăng Xuyên từ trong văn phòng bước ra, sải bước nhanh chóng về phía phòng họp. Thẩm Niệm đã chuẩn bị sẵn tài liệu cần thiết, lập tức cầm lấy và theo sát anh. Cuộc họp hôm nay khá quan trọng, các nhân viên lần lượt báo cáo nội dung công việc, dù là thuyết trình PPT hay báo cáo công việc khác. Ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, giữ tinh thần cảnh giác cao độ, tránh sai sót dù chỉ là chi tiết nhỏ. Vì tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được có hai luồng khí lạnh trong phòng họp. Luồng thứ nhất đến từ máy điều hòa trung tâm trên trần. Còn luồng thứ hai, mọi người lén nhìn về phía Lục Lăng Xuyên. Từ khi bước vào phòng họp, Lục Lăng Xuyên đã giữ gương mặt căng thẳng, im lặng lắng nghe các nhân viên báo cáo. Chiếc bút trong tay anh xoay đi xoay lại đầy vẻ sốt ruột. Những người có mặt ở đây đều là người tinh ý, chỉ cần nhìn một biểu hiện là đã hiểu rõ tình hình. Hôm nay, Tổng Giám đốc không vui, và là rất không vui. Vì vậy, tất cả mọi người đều cúi đầu, tập trung lắng nghe, không ngủ gật, không thì thầm, tránh trở thành mục tiêu trút giận của Tổng Giám đốc. Thẩm Niệm ngồi vào vị trí của mình, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rồi. Khi cuộc họp kết thúc, những ai không cần tăng ca có thể tan làm ngay. Nhân viên đang làm phần kết thúc, nếu không có gì bất ngờ thì 3 phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc. Thẩm Niệm suy nghĩ một lúc, rồi gõ vài dòng vào cuộc trò chuyện với Lục Lăng Xuyên. Hôm nay em ra ngoài ăn, sẽ về muộn một chút. Mạng rất nhanh, ngay giây sau đó Lục Lăng Xuyên đã nhận được tin nhắn. Trong căn phòng họp rộng lớn, Lục Lăng Xuyên với tư cách là giám đốc điều hành tất nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn. Còn Thẩm Niệm là trợ lý của anh, cũng là người lâu năm trong công ty, ngồi ngay bên trái anh. Vì khoảng cách rất gần, nên tiếng rung của chiếc điện thoại trên bàn phát ra khá rõ ràng. Thẩm Niệm nghe thấy rõ mồn một, chỉ thấy Lục Lăng Xuyên không để ý đến ai, lấy điện thoại ra liếc nhìn, chắc chắn là đang xem tin nhắn cô vừa gửi. Nhưng ngay giây sau, anh lại úp điện thoại xuống bàn, gương mặt vẫn không thay đổi, trông vẫn rất khó coi. Vậy, anh đồng ý hay không đồng ý? Khi Thẩm Niệm đang băn khoăn, nhân viên đang báo cáo đã hoàn thành phần kết luận cuối cùng. Gấp lại tài liệu trong tay, rồi cẩn thận nhìn về phía Lục Lăng Xuyên đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Chờ đợi anh đưa ra ý kiến. Một giây trôi qua, 2 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, Lục Lăng Xuyên vẫn ngồi đó, không nói lời nào. Không khí trong phòng họp càng trở nên căng thẳng và kỳ quặc. Rốt cuộc, Tổng Giám đốc là đồng ý với phương án này hay không? Nhìn bề ngoài, sắc mặt của Tổng Giám đốc không được tốt. Có lẽ là không đồng ý. Nhưng nếu không đồng ý thì đã nên nêu ra vấn đề và phê bình nhân viên rồi chứ. Vậy rốt cuộc là đồng ý hay không? Những nhân viên có mặt đều cảm thấy mình cần phải học cách đọc biểu cảm khuôn mặt. Đoán tâm tư của Tổng Giám đốc như thế này thật quá khó khăn. Ai nấy đều lo lắng, đặc biệt là nhân viên vừa hoàn thành báo cáo nhưng chưa ngồi xuống. Khuôn mặt như đang bị nhăn nhúm lại, muốn, khổ, được viết rõ ràng trên trán. Liệu anh ấy sẽ khen hay mắng mình đây? Dù là khen hay mắng, mong Tổng Giám đốc mau chóng nói một lời đi. Im lặng thế này thật sự khiến người ta cảm thấy đau khổ. Mọi người đều chờ đợi Lục Lăng Xuyên lên tiếng. Khoảng 3 phút sau, cuối cùng Tổng Giám đốc cũng mở miệng. Cuộc họp kết thúc, nói xong, anh cầm điện thoại đứng dậy rời khỏi phòng. Anh vừa đi, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng lên. Từng nhóm nhỏ lục tục ra khỏi phòng, vừa đi vừa thảo luận nhỏ tiếng. Tổng giám đốc hôm nay có vẻ không vui lắm. Cần cậu nói à, ai có mắt cũng thấy được mà. Chẳng lẽ là vừa cãi nhau với cô Lương? Không đâu, vừa rồi lúc tôi chuẩn bị tài liệu, tình cờ gặp cô Lương ra về. Cô ấy còn cười nói và chào tôi nữa mà. Không giống như vừa cãi nhau với tổng giám đốc. Trái tim đàn ông, khó đoán như đáy biển. Thẩm Niệm vừa bước ra khỏi phòng họp, thì nghe thấy tiếng của Tưởng Linh Linh vang lên từ phía sau. Chị Niệm, đợi em với. Bầu không khí ở công ty khá thân thiện, mọi người thường giúp đỡ lẫn nhau, và quan hệ rất tốt ngoài giờ làm việc. Vì vậy, nếu không phải trong những dịp trang trọng, họ thường gọi chị hoặc tên thân mật chứ không dùng cả tên đầy đủ. Nghe thấy tiếng của Tưởng Linh Linh, Thẩm Niệm quay đầu lại, thấy cô ấy đang ôm đồ đạc và chạy tới. Chị Niệm, hai người đi cạnh nhau. Và Tưởng Linh Linh không ngừng nói chuyện. May mà hôm nay chị là người giúp em đưa tài liệu vào. Khi Tổng Giám Đốc vừa bước vào phòng họp, em đã cảm thấy tâm trạng của anh ấy không tốt rồi. Chị cũng cảm nhận được điều đó. Chị Niệm, em không gặp Tổng Giám Đốc nhiều lần nên không hiểu rõ tính khí của anh ấy lắm. Chị đã theo Tổng Giám Đốc bao nhiêu năm rồi? Em muốn hỏi, Tổng Giám Đốc là lạnh lùng thường xuyên hay chỉ thỉnh thoảng thôi? Lạnh lùng thường xuyên hay thỉnh thoảng? Chỉ có Tưởng Linh Linh mới nghĩ ra cách nói như vậy. Thẩm Niệm nghĩ lại sắc mặt của Lục Lăng Xuyên khi bước vào văn phòng. Rồi nói với Tưởng Linh Linh, hôm nay Tổng Giám Đốc tâm trạng không tốt. Sau này thấy anh ấy cau có thì tránh xa một chút. Ồ, được rồi, Tưởng Linh Linh lại học thêm một điều. Gật đầu, chị Niệm, em về dọn dẹp đồ đạc trước. Chị đừng đi nhé, lát nữa chúng ta đi ăn. Thẩm Niệm trở về chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp xong tài liệu mà Lục Lăng Xuyên cần dùng cho ngày mai, chị mới cầm túi sách rời khỏi công ty. Tưởng Linh Linh đã đứng chờ ở cửa thang máy. Cả hai cùng xuống thang máy và bước ra khỏi công ty. Lúc này đã khá muộn, nhưng vì là mùa hè, trời vẫn chưa tối hẳn. Hai người đứng bên lề đường. Tưởng Linh Linh giơ điện thoại lên. Em đặt xe rồi, khoảng 3 phút nữa xe đến. Chúng ta đợi chút nhé. Được, vừa dứt lời, một chiếc xe thể thao lao qua với tốc độ nhanh, khiến người khác không kịp phản ứng. Thẩm Niệm nhanh chóng nhận ra biển số xe quen thuộc, biết đó là xe của Lục Lăng Xuyên. Có vẻ như Tổng Giám Đốc vẫn còn khá bực mình. Chiếc xe chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã khuất bóng. Nhưng Thẩm Niệm vẫn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, mãi mới lấy lại được sự tập trung. Chị Niệm, cho đến khi Tưởng Linh Linh gọi, Thẩm Niệm mới quay lại. Tưởng Linh Linh chỉ vào chiếc xe đã đến trước mặt họ từ lúc nào. Xe đến rồi, được, cả hai cùng ngồi vào ghế sau. Họ đến phố Nam, vào lúc này con phố đang rất nhộn nhịp. Tưởng Linh Linh dẫn Thẩm Niệm đến một nhà hàng lẩu mà cô ấy nghe nói là vừa rẻ vừa ngon. Không lạ gì khi Tưởng Linh Linh không ngừng khen ngợi. Quán này thực sự rất đông khách. Cách chương.